Khổng Ma Ma vài thập niên ẩn mình vào thâm cung nội viện, qua lại phần lớn là những nhân vật quyền quý nhất trong xã hội, nên kiến thức hiển nhiên cũng không tầm thường. Vài lần nói chuyện, Thịnh Hoành thụ giáo được không ít điều, gần như coi Khổng Ma Ma là trưởng bối nhà mình. Hận không thể giữ bà ở lại Thịnh phủ. Không còn cách nào khác, Khổng Ma Ma nhớ cố hương, kiên quyết không chịu. Thịnh Hoành cũng chỉ còn cách bỏ cuộc. Khoa huấn luyện của Khổng Ma Ma rất có tính nhân đạo. Sau 10 ngày học hành vất vả, bà cho phép nghỉ ngơi một ngày. Vừa khéo lại trùng ngày đẹp trời, Hoa Lan dẫn đầu, dắt theo Như Lan và Minh Lan dạo chơi trong vườn. Khổng Ma Ma cũng nhân dịp nghỉ ngơi mà đến Thọ An Đường tán gẫu với Thịnh Lão Thái Thái một ngày. Khổng Ma Ma ngồi trên khán, cách Thịnh Lão Thái Thái một khoảng, nói: "Muội e là đã đánh gia thập lục nhà đồng nhà tỷ rồi." Lão Thái Thái rất hứng thú, hỏi: "Hả, muội nói xem nào." Khổng Ma Ma bưng chén trà lên ngang mặt, tỉ mỉ thưởng thức, từ từ nói: "Muội ban đầu chỉ nghĩ đứa trẻ này hiền lành thật thà, người có vẻ chậm chạp, nhưng không ngờ bỏ qua một điểm then chốt, hoa ra lại là đưa tắm ngắm tầm ngầm mà đắm chết voi." Thịnh Lão Thái Thái lắc đầu cười, nói: "Muội không giỡn đó chứ, chẳng qua chỉ là giải phép tắc có vài ngày, làm sao lại dạy ra được một đứa thông minh giá ngu như vậy." Khổng Ma Ma mở nắp chén trà, nhẹ nhàng khuấy lá trà trong chén, nói: "Tỷ chớ có nghi ngờ, mấy ngày nay muội dạy dỗ đại tiểu thư nhà tỷ cũng khá thông minh lành lợi, chút xíu là hiểu, chỉ đơn giản là còn thiếu một chút nhẫn nại. Ngũ cô nương thì không nói, tuổi nhỏ ham chơi cũng không trách nặng. Tư cô nương thì nhìn tưởng nhu nhược, kỳ thật lại hiu thắng, nhất định phải gắng gượng chật vật học cho bằng được. Tỷ cũng biết đó, một chút phép tắc hành người này không phải là dành cho mấy đứa trẻ, người chưa đủ cao, dáng chưa đủ lớn, rất nhiều động tác căn bản không thể phát huy tới nơi tới chốn. Tư cô nương miễn cưỡng phải khoe tài, sang hôm qua liền làm vợ buông chen trà hai cái dĩa, lúc gặp thức ăn còn làm rớt cả đũa." Thịnh Lão Thái Thái nghe xong không nói lời nào, lắc đầu. Khổng Ma Ma liếc một cái, khóe miệng cong lên, hài hước nói: "Chỉ có lục bảo bôi nhà tỷ nhìn tắm ngắm tầm ngầm, nhưng vừa đến trưa liền bấm đốt ngón tay nghĩ thông suốt. Buổi chiều hôm trước nàng đem theo giấy bút và mực, cũng không đến chỗ của muội dài dòng, mà chỉ nhơ lây những lời mà muội đã uống năng Hoa Lan, Mặc Lan, nắm bắt những điều cốt lõi, từng cai ghi lại trên giấy. Muội có len nhìn qua, quả thật không tồi." Thịnh Lão Thái Thái vẫn như cũ không tin, lắc đầu nói: "Mình nhì tài trí vậy sao? Ghi chép thế nào? Muội lại gạt ta rồi phải không?" "Tí mà không tin thì cứ cho người đem sổ ghi chép của nàng lên đây." Khổng Ma Ma nói. Thịnh Lão Thái Thái cũng dậy lên tính trẻ con, lập tức bảo Phòng Ma Ma đem hộp sách tùy thân của Minh Lan đến. Phòng Ma Ma yêu cầu Thôi Ma Ma đem giỏ sách lên. Lão Thái Thái lập tức đem cái giỏ trúc hình chữ nhật mở ra. Bên trong quả nhiên bày ngay ngắn bút nghiêng. Ngoài ra còn có cuốn tập giấy trắng xinh xinh. Lão thái thái mở ra nhìn, thấy sững sờ. Trên sổ có ghi rõ ràng nội dung đi học mấy ngày hôm nay, còn quy nạp tổng kết các mục nội dung để phân loại. Ví như mục ẩm thực, mục nghỉ ngơi, mục thường nhật. Chờ chút, nó giống như là liệt kê theo thứ tự, chia nhỏ đề mục, dùng 1, 2, 3, 4 để sắp xếp đúng trật tự. Mỗi điều đều chú thích một câu rõ ràng dễ hiểu. Đoán chừng là bởi không biết nhiều chữ lắm. Quá nữa là viết sai chữ. Không phải là chữ thiếu nét, mà là chữ lịch khung. Có vài chỗ còn phải mấy ký hiệu kỳ cục. Ví dụ như khi gấp thức ăn cho trưởng bối, tay áo phải xắn lên thế nào, xắn lên mấy tấc. Minh Lan phỏng chừng không biết viết thế nào, chỉ đơn giản viết một hàng chữ bên cạnh, vẽ một cánh tay mũm mĩm ngắn ngủn, ống tay áo hơi xắn lên. Sau đó dùng mũi tên chú thích bên trên để thuyết minh. Thịnh lão thái thái lật qua vài tờ, thấy vừa buồn cười vừa bực mình. Càng lật về phía sau, ước chừng càng nhiều nội dung. Minh Lan còn đánh dấu mấy chú thích quan trọng bằng gạch đỏ. Phòng mama lại gần soi kỹ, bật cười, nói: Nô tỳ nói ngày đó Đan Quốc tiệm nô tỳ đòi chu sa, hoa sa là để Lục cô nương làm cái này. Phương thức này rất hay, khắp nơi đều chi chích chữ đen, hoa hết cả mặt. Chú thích vào mấy chỗ màu đỏ, vừa rõ ràng là vừa sáng sủa. Lục cô nương nhà ta thật là sáng kiến. Chu sa là một loại mực màu đỏ. Lão thái thái nhìn thấy bên trong còn có mấy ký hiệu kỳ lạ, chỉ vào đó rồi hỏi Khổng ma ma: Đây là cái gì? Nhìn không giống chữ lắm. Khổng ma ma buông chén ra, cười nói: Mùi cũng đã hỏi qua Lục cô nương, còn bé nói sẽ không viết một số chữ. Trước tiền kỳ nhơ kỳ hiệu, sau đó lại đi tra bản chú giải thuật ngữ và từ điển chữ khải, rồi mới bổ sung thêm. Tỷ đừng có nhìn nàng tô xoa lộn xộn, để ý một chút xem. Mấy ký hiệu siêu siêu dẹo dẹo này đều có ý đồ hết đó. Nàng tự có bộ sách chú giải riêng của mình, một chữ cũng không sai. Lão thái thái trợn tròn mắt nhìn, lại hướng về Khổng ma ma. Chỉ thấy bà cười lắc đầu, cảm thán nói: Buổi ban đầu ở chỗ lão thượng cùng hồi đó học đông học tây, cũng có ghi chép một chút, nhưng không ghi tốt như vậy, vừa ngay ngắn vừa cẩn thận rõ ràng, đủ để thay nàng suy nghĩ trong đầu rành mạch. Nói vậy tương lai hành sự cũng nhanh nhẹn gọn gàng, giá lại nàng còn ôn tồn dịu dàng nữa. Tiếc thay lại không gửi hồn đầu thai trong bụng đại phu nhân. Lão thái thái im lặng không nói. Qua một hồi bà mới cất tiếng: Cuộc sống tốt đẹp không phải ở phú quý, nó nếu cẩn thận nghĩ được điều này thì tương lai tất cũng có ngày lành thoải mái. Khổng ma ma chậm rãi gật đầu, nói: Mùi thấy đứa trẻ kia cũng không hồ đồ, chắc chắn có thể hiểu được nỗi khổ tâm của tỷ. Theo tiến độ của ban huấn luyện, song song với thành tích học tập tiến bộ lại là mâu thuẫn gay gắt tăng cao giữa nhóm tỷ muội. Càng về sau, Mặc Lan càng không theo kịp tốc độ học của Hoa Lan. Đây là lẽ tự nhiên. Trình độ tiếp thu bậc tiểu học và bậc trung học vốn dĩ là không giống nhau. Nhưng Mặc Lan nhìn tưởng nhu nhược, kỳ thật lại háo thắng, liều mạng chen lấn bên người Hoa Lan, quấn lấy Khổng Ma Ma hỏi han cái nọ cái kia. Có đôi khi Hoa Lan vốn dĩ có thể học phần tiếp theo, nhưng vì Mặc Lan, Khổng Ma Ma không thể làm gì hơn là hoãn chậm lại tiến độ. Hoa Lan chịu đựng, quay sang mắt Phương Thị không biết bao nhiêu lần. Phương Thị cũng chẳng biết làm sao, kể với Thịnh Hoành, nhưng chỉ đổi được một câu: Mặc Nhi cũng chỉ là hiếu học mà thôi, tỷ muội phải tự hòa thuận. Vân vân và vân vân, các kiểu nói suông. Người xưa có câu này: con dung xéo lắm cũng oằn. Xã hội cổ đại không có giải pháp ôn hòa, cho nên đại tỷ Hoa Lan lựa chọn vùng dậy. Vào một buổi chiều nọ, trời hơi khô hanh, Khổng Ma Ma vừa giảng một đoạn, thấy cổ họng hơi khô rát, nên để cho mấy cô gái tự luyện tập, chúc trưởng bối an khang. Còn bà thì tự mình vào buồng trong, uống mấy thìa cao phục linh bổ phế. Hoa Lan nhìn Mặc Lan đang thở phì phò, ngồi vào ghế gấm tạm nghỉ, thấy tức hết cả ngực, nhịn không được, cười khẩy, nói: tướng mùi thật là dốc sức. Thường thì những phép tắc lễ nghi rườm rà này ở nhà cũng chẳng mấy khi dùng đến. Mùi hôm nay chăm chỉ như vậy, hẳn là tương lai nhất định muốn trèo cao. Mặc Lan đỏ mặt, lý nhí nói: Mama bảo những thứ này tuy là nghi thức xã giao, nhưng thà là học không dùng đến còn hơn là không biết để bị người ta chê cười. Muội muội ngu ngốc, sợ tương lai làm mất mặt gia đình nên dứt khoát phải cố gắng. Hoa Lan rốt cục vẫn là đại tỷ, sau khi xả giận qua loa xong cũng không muốn cùng một đứa trẻ chấp nhặt, một mình tự bên cửa sổ ngắm phong cảnh. Thế nhưng Như Lan lại không giống như vậy. Mấy ngày nay nó nghe Phương Thị thì thầm, liền ôm một bụng tức giận, lúc này mới xông ra tiếp tục gây sự, nói: tứ tỷ tỷ tự biết mình ngu dốt, vậy hẳn phải biết thức thời, chớ suốt ngày quấn lấy Khổng Ma Ma làm vướng díu đại tỷ. Mặc Lan vẻ mặt sợ hãi, cự nữ nói: Tỷ sao lại quấn lấy Khổng Ma Ma? Chỉ là cha đã giao phó phải học tập Khổng Ma Ma thật tốt, về sau cha sẽ kiểm tra tỷ, tỷ không dám không làm theo. Có chỗ nào không hiểu phải đi hỏi cho rõ mới được. Như Lan phì ra một tiếng, khinh miệt nhìn Mặc Lan, nói: tí đừng có lấy cha ra dọa muội. Khổng Ma Ma là bà nội đặc biệt vì đại tỷ mà mời tới, đại tỷ mới là học sinh chính thức của bà, chúng ta chẳng qua là dạy kèm thêm thôi. Tỷ mỗi ngày lại giành vị trí đầu với đại tỷ, cản trở đại tỷ thỉnh giáo Khổng Ma Ma, chẳng lẽ thế là phải đạo sao? Thật chẳng biết học ai cái thói đê tiện, thấy người khác tốt mình liền tranh giành. Mặc Lan thoáng cái mặt ửng đỏ, khóe mắt long lanh lệ, run giọng nói: ngũ muội nói gì thế, tỷ không hiểu. Cái gì mà thói đê tiện, cái gì mà tranh giành với người khác, đều là cùng cha sinh ra. Chẳng qua bắt nạt tỷ là thứ xuất mà thôi. Được, tỷ sớm là đồ thừa, tội gì lại ở nơi này chưng mắt người khác. không bằng chết đi cho khuất mắt. Nói xong thì tựa vào bàn khóc lên. Như Lan nóng nảy vọt tới trước mặt Mặc Lan, cao giọng nói: Lại khóc rồi. Hễ có việc là tí lại làm bộ làm tịch để Khổng Mama nhìn thấy, còn nói là muội ức hiếp tí, xong rồi lại còn khiến cha phạt muội. Tí. Nó vừa tức vừa vội, dậm chân không thốt nên lời. Hoa Lan nhìn mà không thể xen vào, cũng ôn hòa nói: Tướng muội mau mau nín đi, sau này bọn tỷ cũng không gây sự với muội nữa đâu. Vừa có chuyện liền khóc chết cha chết mẹ, bọn tỷ cũng sợ muội lắm rồi. Mặc Lan nghe xong càng khóc thảm thiết, càng khóc càng nức nở, dần dần có chút khó thở, cả người run lên. Như Lan dậm chân, Hoa Lan cười nhạt. Minh Lan đang sắp xếp ghi chép, nhìn hai bên trái phải diễn live show rất chi là đau đầu. Nếu mà lúc này nàng không đếm xỉa gì đến, chút nữa cũng liên lụy bản thân, đành phải gãi đầu tuột khỏi đôn, đi tới bên người Mặc Lan nhẹ nhàng nói: Tướng tỷ, tỷ đừng khóc nữa, để Khổng Mama nhìn thấy cũng không hay ho gì. Bà lại tưởng nữ nhi của Thịnh gia chúng ta vô gia giáo. Mặc Lan không để ý đến nàng, tiếp tục khóc, khóc khản cả giọng, giống như phóng đại sự tình lên vậy. Minh Lan học là về pháp luật chuyên nghiệp, chứ không phải khoa tâm lý. Trong lòng bi ai thở dài, còn phải tiếp tục. Vì vậy, bước qua kéo tay Mặc Lan rồi nói: Tứ tí tí, muội hỏi tí một câu, Khổng Mama có thể ở lại nhà chúng ta bao lâu nữa? Mặc Lan mặc dù khóc lớn tiếng, nhưng thính lực thì không việc gì. Nghe thấy Minh Lan hỏi một câu không rõ đầu cua tai nheo, liền thoáng ngừng tiếng khóc, quét mắt nhìn nàng. Minh Lan khẽ đưa đầu, nói tiếp: Muội nghe bà nói, đợi đến lập xuân, thời tiết ấm lên một chút, băng tiêu tuyết tan, thích hợp lên đường. Khổng Mama sẽ phải đi rồi, tính từ bây giờ cũng chẳng còn bao lâu nữa. Tứ tỷ tỷ, muội hỏi tỷ, mấy ngày còn lại này để Khổng Mama dậy nhiều thì tốt hơn, hay là dậy ít thì tốt hơn? Mặc Lan nghẹn ngào, mở to đôi mắt đỏ hồng nhìn Minh Lan, nghẹn tiếng không nói nên lời. Minh Lan thấy nó cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liền vội vàng khuyên nhủ, nói tiếp: Muội biết tứ tỷ tỷ muốn Khổng Mama chỉ bảo một hai, thế nhưng chiếu theo tỷ mà dạy thì thứ nhất đại tỷ bị trì hoãn, thứ hai là Khổng Mama cũng chẳng dạy được bao nhiêu, không bằng tứ tỷ chịu khó trước tiên ghi nhớ chỉ dẫn của Khổng Mama, về sau thì lúc rảnh rỗi chậm rãi tập luyện lại, cũng không làm tổn thương hòa khí giữa tỷ muội, còn có thể học được nhiều thứ hơn, thế chẳng phải là rất tốt sao? Nói xong, Minh Lan cảm thấy rất tự hào. Với tài hùng biện này mà đi làm thư ký tòa án, quả thật là lãng phí, phải làm luật sư mới đúng. Nghe Minh Lan nói thế, Mặc Lan dần ngừng khóc. Mắt thấy tình thế đã được khống chế, chẳng ngờ Như Lan từ ngoài lại chêm vào một câu: Hà tức phải sức đầu mẻ trán như vậy? Đại tỷ là gả vào phủ bá tước, chẳng lẽ chúng ta người nào cũng có thể có được phúc phận này sao? Mới nói tứ tỷ nghe nè, có một số việc đừng dội mơ mộng hảo huyền thì tốt hơn. Đổ dầu vào lửa. Mặt Lan vùng đứng lên, chỉ vào Như Lan và Minh Lan, giận run người, giọng căm hờn, nói: Được, được, các muội cho tỷ là thứ xuất, trái một bên, phải một bên, dùng lời nói chà đạp tỷ, không coi tỷ ra gì. Tỷ hà tất còn sống thừa thãi trên đời này làm gì nữa? Vừa nói vừa nằm trên bàn khóc long trời lỡ đất. Minh Lan ngửa mặt lên trời thở dài. Nàng cũng là thứ xuất, có được không? Làm chi lại xếp nàng vào chiếu trên vậy? Nghe thấy tiếng mành chuyển động, Khổng Ma Ma đã quay lại. Bà được nha hoàn tùy thân đỡ trở về. Nhìn thấy tình cảnh ở trong phòng, vẻ mặt lạnh lẽo.